Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Không chừng nha đầu này sẽ đem mình nhìn hết chuyện của nàng nói cho nàng phụ hoàng. Khi Lâm Tể Trần coi như thảm rồi, tân, chính là như vậy. Cho nên Lâm Tể Trần không chút do dự liền đối tên này quỷ tộc tu sĩ ra tay đánh nhau. Vì cô em vợ, xông lên a. Chương 736, lại gặp quỷ tộc người. Chương 734, lại gặp quỷ tộc người. Lâm Tể Trần cùng quỷ kia tu giao chiến cùng một chỗ. Song phương lẫn nhau có đánh cờ. Lâm Tể Trần tay cầm ba thước ngọc xương kiếm, kiếm như bạch xà thổ tính, tê tê phá phong. Lại như du long xuyên thẳng qua, hành tẩu bốn thân, nhẹ nhàng như yến. Quỷ trảm. Phút chốc ở giữa, hắn điểm kiếm mà lên. Đột nhiên như thiểm điện, quỷ khóc sói gào. Quỷ tu cười ha ha, nói, điêu trùng tiểu kỷ cũng dám múa rìu qua mắt thợ, cái này cũng đeo được quỷ, chữ này. Đang khi nói chuyện, một thân quỷ khí như dòng lũ, gào thét mà tới. Đông. Song phương đối bính. Tràn mở kinh khủng năng lượng, để chung quanh tầng mây đều rung chuyển bất an. Hai người đều thối lui một bước, Lâm Tể Trần nhíu mày, thực lực của người này, mặc dù không bằng Văn Nhân Tuân, nhưng lại so với lúc trước tại Phong Đô Quỷ Thành đụng phải Nguyên Anh lão quỷ không thua bao nhiêu. Quỷ tu, Triệu Lại, đẳng cấp, cấp độ bốt, tu vi, Nguyên Anh trung kỳ, khí huyết, 25.000, 25.000, pháp lực, 11.000, 15.000, lực đạo, 3.500, phòng ngự, 2.700, tốc độ, 3.100, hiểu ý, 1.500, hộ tâm, 1.000, tính bền dẻo, 20% kháng tính, 25% thần thông, bách quỷ dạ hành. Quỷ thần thông linh, kỹ năng, xem hết này quỷ tu thuộc tính, Lâm Tể Trần ý thức được gia hỏa này có chút khó giải quyết. Thiết phong bộ. Lâm Tể Trần bước chân đạp mạnh, chung quanh phong linh khí đều hấp thu. Triệu Lại cũng không có ngồi chờ chết, lật bàn tay một cái, một đoàn u lục sắc hỏa diễm dâng lên, hóa thành vô số nhỏ bé hỏa diễm, tựa như diễm thiêu đốt lưu tinh. Lâm Tể Trần tốc độ kéo căng, né tránh đại lượng lưu diễm, nhưng vẫn là tránh không được mấy đóa ngọn lửa cuốn thân. Xì xì xì. Những này nhìn như không có chút nào uy hiếp hỏa tinh, vừa rơi xuống trên người Lâm Tể Trần. Liền lập tức truyền đến phỏng cảm giác. 15000. Phát động thiêu đốt. Thiêu đốt, mỗi giây mất máu 1.500 điểm, tiếp tục 10 giây. Lâm Tể Trần lông mày nhíu chặt, quay người mà tới. Cổ tay bên trong kiếm quang phích lịch lấp lóe, vỡ vụn hàng quang, lăng lệ thiết cắt. Thiên quang trảm. Triệu Lại ý đồ tránh thoát, lại không nghĩ rằng mình chung quanh phong linh khí sớm bị hút sạch, tốc độ chậm rất nhiều, không để ý, liền bị kiếm khí gây thương tích. 11000. Phát động chảy máu, câm lặng. Chảy máu, tại 30 giây bên trong sói mòn 5% hiện hữu HP. Câm lặng. Tại 10 giây bên trong không cách nào sử dụng kỹ năng. Triệu Lại không ngờ tới một cái cụ linh tiểu bối cũng có thể làm bị thương mình, không những không giận mà còn cười, chỉ là thế công càng thêm hung mãnh, chiêu chiêu trí mạng. Hai người kịch chiến giao thủ, ngân kiếm loạn vũ, cầu vòng ảnh cùng mực ảnh xen lẫn trong cùng một chỗ, tốc độ nhanh đến cực điểm. Làm cho người tán thưởng. Lâm Tể Trần lại liên tiếp ăn thiệt thòi. Chăm chú Triệu Lại thực lực mạnh hơn Lâm Tể Trần không ít. Dù sao một cái Nguyên Anh trung kỳ một cái cụ linh trung kỳ. Song phương kém một cái đại cảnh giới, mà lại Triệu Lại cũng không phải Du Triêu Hưng loại này tán tu so sánh được. Một thân quỷ khí tinh thuần. Quỷ tu bởi vì học tập đẳng cấp khác nhau quỷ tu công pháp hoặc tâm pháp, pháp lực của bọn hắn cũng là đều có khác biệt, có thưa thớt bình thường, có cực kỳ tinh xảo. Tự như là tu sĩ ở giữa cũng giống vậy, chỉ học qua phổ thông công pháp tu sĩ, coi như cảnh giới tương đối cao. Bọn hắn thi triển kỹ năng đều uy lực thường thường. Mà trước mắt cái này Triệu Lại, trên người quỷ khí, so trước đó Phong Đô đụng phải trung niên quỷ vương còn tinh khiết hơn. Cùng vị kia hạng bạc nhất tộc quỷ tu tựa hồ có chút tương tự, ngay cả khí chất đều có chút giống. Liền thí dụ như người khác nhau khí chất khác biệt. Cảnh sát là hạo nhiên chính khí, quân nhân là lăng lệ sát khí, người xấu là âm hiểm tàn nhẫn chi khí. Này quỷ tu, để Lâm Tể Trần có gan đến từ danh môn vọng tộc tạo giác, thật giống như từ quỷ tộc bên trong đại môn phái ra. Cũng may có cơ đồng âm ở bên cạnh hỗ trợ, Lâm Tể Trần mới không còn đánh cho quá mức bị động. Nhưng hai người hợp lực, cũng cảm thụ không được tốt cho lắm, liên tục bại lui. Cơ đồng âm thấy thế, triệu hồi ra sủng vật của mình, một đầu nguyên anh cảnh linh giác lôi sư. Lâm Tể Trần thoáng nhẹ nhàng thở ra, là hắn biết cơ đồng âm dám xông vào phong nguyên bí cảnh. Cơ hoàng lão đầu kia khẳng định không cho nữ nhi của mình phòng thân bảo bối. Không thể so với bọn hắn những này người chơi nghèo đến đinh đương vang, liền thí dụ như hắn, cái gì đều muốn mình cố gắng tranh thủ, trên thân không có một vật là không làm mà hưởng, tự hào mặc. Lâm Tể Trần cũng đem mình hai con sủng vật đều phóng ra, cũng đem Tiểu Oản cũng triệu hoán đi ra. Không nghĩ tới, khi thấy Tiểu Oản thời điểm, quỷ kia tu một mặt hoảng sợ, thần hồn đều bốc lên, phản phất một cổ ý lạnh từ lòng bàn chân thẳng nhảy lên thiên linh. Dọa đến hắn hoảng sợ gào thét, nữ bạc đại nhân. Cơ đồng âm cùng Lâm Tể Trần đồng thời khẽ giật mình. Không hiểu thấu nhìn đối phương. Tiểu Oản căn bản không để ý, tế ra hồn roi, liền hướng quỷ tu vung đi. Ba. Hồn roi rơi xuống, quỷ kia tu mà ngay cả tránh cũng không dám tránh, rắn rắn chắc chắc chịu cái này một roi. Nhưng này quỷ tu chịu lần này về sau, biểu lộ lại là từ hoảng sợ chuyển thành kinh ngạc, chờ hắn nhìn kỹ Tiểu Oản vài lần về sau, trên mặt lại phản phất viết đầy trở về từ cõi chết may mắn cùng đắc ý, Tiểu Oản đôi mi thanh tú cau lại, hồn roi lần nữa bổ tới. Lần này quỷ tu lại nhẹ nhõm tránh thoát. Ha ha! Quả nhiên, quả nhiên! Nghe đồn là thật. Doanh Câu đại nhân muốn thành công. Quỷ tộc, chính là ta Doanh Câu nhất tộc thiên hạ. Ha ha ha! Tên này quỷ tu khoa tay múa chân tại kia nói một mình, giống như là phát hiện cái gì kinh thiên bảo tàng. Lâm Tể Trần lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn, trong lòng tổng ẩn ẩn cảm giác có chút không ổn. Đồng âm, cùng ta hợp lực, giết hắn. Lâm Tể Trần cảm giác này quỷ tu, tự hồ biết một cái rất trọng yếu bí mật, nhất định phải diệt khẩu. Cơ đồng âm mặc dù cũng là kinh nghi bất định, nhưng không có nửa điểm do dự. Hai người liên thủ, bắt đầu đối triển khai mãnh liệt thế công. Mà này quỷ tu tự hồ đã vô tâm niệm chiến, một vị trốn tránh né tránh. Hắn chờ đúng thời cơ, một chưởng đem hai người tạm thời đẩy lui về sau, sau đó cười lạnh nhìn xem Lâm Tể Trần, nói, tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi, mệnh của ngươi Doanh Câu đại nhân sẽ đến thu. Nói xong, quỷ tu đột nhiên tế ra một chi bút sắc, thôi động thể nội mênh mông nguyên lực, bút sắc sáng lên u lục sắc chùm sáng. Hưu! Ngòi bút bắn ra một đạo lục quang, hướng phía Tiểu Oản mà đi. Lâm Tể Trần cảm thấy không lành, phi thân quá khứ chặn đường. Nhưng vẫn là chậm một bước. Lục quang chiếu trên người Tiểu Oản, một cái chớp mắt liền biến mất, phản phất chưa hề không có xuất hiện qua. Ngươi không sao chứ? Lâm Tể Trần lo lắng tiến lên hỏi thăm. Tiểu Oản một mặt mê man, lắc lắc đầu nói, ta không sao a chủ nhân. Lâm Tể Trần sững sờ, cẩn thận kiểm tra Tiểu Oản tình huống, còn giống như thật không có chuyện gì. Hắn muốn quay đầu hỏi thăm quỷ kia tu, không nghĩ tới gia hỏa này đã thừa cơ trượt. Lâm công tử, ta cảm thấy có chút khác thường. Cơ đồng âm chạy tới, lo lắng mà nói. Lâm Tể Trần gật đầu, hắn giống như biết bí mật gì. Cơ đồng âm nói, hắn nói cái kia nghe đồn, hẳn là quỷ tộc bí mật, ta nghe phụ hoàng nhắc qua. Cái gì bí mật? Lâm Tể Trần lập tức hỏi thăm. Hắn cũng rất muốn biết quỷ tộc đến cùng xảy ra chuyện gì, trước khi trùng sinh hắn xưa nay không chú ý quỷ tộc sự tình. Không chỉ như vậy, ngoại trừ nhân tộc, thú tộc, yêu tộc, Lâm Tể Trần một cái cũng đều không hiểu. Cái này cũng không trách hắn, bốn tộc vốn là không can thiệp chuyện của nhau, Lâm Tể Trần chỉ biết là chuyên tâm tu luyện, tăng thực lực lên, làm sao nghĩ nhiều như vậy. Chỉ là không nghĩ tới một thế này cùng quỷ tộc có liên lụy, hiện tại cái gì cũng không hiểu. Sớm biết sẽ cùng quỷ tộc có gặp nhau, Lâm Tể Trần làm sao cũng sẽ trước giải một chút quỷ tộc tình huống lại trùng sinh. Uy, trùng sinh xử lý sao? Ta nghĩ một lần nữa ném lần thai được hay không? Chuẩn bị không chu toàn. Chương 737, hai nhân cách Tiểu Oản. Chương 735, hai nhân cách Tiểu Oản. Đối mặt Lâm Tể Trần hỏi thăm, cơ đồng âm bắt đầu giải thích. Phụ hoàng ta nói qua, quỷ tộc đời trước người cầm quyền là Hoàng Tuyền Đại Đế, đáng tiếc sau khi hắn chết, đến bây giờ quá khứ hơn ngàn năm cũng không từng xuất hiện người thừa kế kế tiếp, Hoàng Tuyền đại đế nguyên bản ba vị đại tướng, Tương Thần, Doanh Câu, Hậu Khanh trải qua hơn trăm năm đều có dị tâm, tự hồ cũng có soán vị chi tâm. Hơn 100 năm trước, Hoàng Tuyền đại đế nữ nhi, cũng là có hy vọng nhất kế thừa đại vị nữ bạc, tại xích địa dãy núi tao ngộ một trận mai phục. Về sau nữ bạc liền mất tích, hơn 100 năm đều chưa từng xuất hiện qua. Nói đến đây, Cơ Đồng Âm nhìn về phía Tiểu Oản, không thể tin được nói, nếu như cái kia quỷ tu không có nói lung tung lời nói, nàng chẳng lẽ chính là nữ bạc? Hoàng Tuyền đại đế nữ nhi. Hai người liếc nhau, đều từ riêng phần mình ánh mắt bên trong đọc lên chấn kinh. Cơ Đồng Âm nghiêm mặt nói, Lâm công tử, vô luận phải hay không phải, ta đề nghị ngươi về sau vẫn là phải cẩn thận ẩn tàng quỷ này bọc thân phận, trừ phi tình huống đặc biệt, vẫn là đừng tùy tiện phóng xuất, nhất là tại quỷ tu trước mặt. Lâm Tể Trần tràn đầy đồng cảm gật đầu, hắn cũng cảm thấy mình hẳn là trong lúc vô tình xúc động quỷ tộc đại bí mật. Trước đó tại Phong Đô lúc, cái kia cùng Tiểu Oản rất tương tự nữ hạng bạc nói kia lời nói, không thể nghi ngờ là xác nhận điểm này. Xem ra chính mình về sau không thể tùy tiện triệu hoán Tiểu Oản ra, không phải sợ là sẽ phải nhóm lửa thân trên. Chủ nhân ngươi muốn một mực giam giữ Tiểu Oản mà, Tiểu Oản vô cùng đáng thương đi tới, một mặt ai oán. Lâm Tể Trần bất đắc dĩ cười một tiếng, đang muốn đưa tay sờ đầu nàng an ủi lúc, Tiểu Oản trên trán hoa hồng lần nữa sáng lên. Tiểu Oản biểu lộ đột nhiên trở nên thống khổ, che lấy cái trán, chủ nhân, Tiểu Oản đâu? Đau quá. Lâm Tể Trần vội vàng đi qua kiểm tra tình huống, nhưng không ngờ, Tiểu Oản ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén lại lạ lẫm, một roi quét tới, đem hắn đánh bay. Người âm hiểm tộc, dám tới gần bổn đại nhân, muốn chết. Tiểu Oản thanh âm cũng từ nguyên bản kiều ngọt mềm nhu, trở nên lạnh lẽo bá khí, tựa như một vị không ai bì nổi nữ vương giáng lâm. Cơ Đồng Âm gặp Lâm Tể Trần thụ thương, lập tức ngăn tại trước mặt hắn, cảnh giác nhìn xem Tiểu Oản, ngươi là ai? Tiểu Oản cười lạnh một tiếng. Nói, bổn đại nhân danh hào, há lại các ngươi những này nhân tộc sâu kiến phối biết được. Đều chết cho ta đi. Vừa mới nói xong, Tiểu Oản liền hướng Cơ Đồng Âm xuất thủ. Nhưng mà, Tiểu Oản mặc dù biến thành người khác, nhưng nàng thực lực. Nhưng thật giống như không có thay đổi. Cơ Đồng Âm dễ dàng né tránh, đem nó đánh lui. Ghê tởm. Bổn đại nhân vì sao trở nên như thế yếu đuối? Là ai đánh cắp bổn đại nhân lực lượng? Tiểu Oản không dám tin nhìn xem hai tay của mình, tự hồ chấn kinh với mình nhỏ yếu. Lâm Tể Trần lúc này quay trở lại, đứng tại Tiểu Oản trước mặt, nói, Tiểu Oản. Ngươi không biết ta rồi sao? Sâu kiến. Bổn đại nhân cần nhận biết ngươi. Tiểu Oản giễu cợt nói. Nhưng khi nàng nhìn về phía Lâm Tể Trần lúc, lại là khẽ giật mình, sau đó bệnh đau đầu lần nữa phát tác. Một lát sau, trước đó Tiểu Oản tự hồ trở về. Chủ. Chủ nhân. Vừa mới xảy ra chuyện gì rồi? Chủ nhân ngươi trên thân tại sao có thể có roi tổn thương? Là ai làm? Ta nhất định phải mệnh của hắn. Tiểu Oản, để cảm kích cùng không biết rõ tình hình đều cả câm lặng. Khá lắm, ký ức mất đi. Hai nhân cách. Lâm Tể Trần dò hỏi, Tiểu Oản, ngươi thật không biết ai đánh ta à? Tiểu Oản chăm chú trả lời, Tiểu Oản thật không biết. Vừa mới Tiểu Oản liền nhớ kỹ đầu rất đau, sau đó thì cái gì cũng không hiểu được. Lâm Tể Trần không tin, vươn tay thăm dò tính sờ về phía Tiểu Oản cái trán. Song lần này Tiểu Oản cũng không có giống vừa rồi như thế kháng cự, ngược lại gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, một mặt thẹn thùng. Chủ nhân. Không thể. Có người khác nhìn xem đâu. Không muốn. Ngô. Cơ Đồng Âm lập tức hướng Lâm Tể Trần quăng tới ánh mắt khiếp sợ. Lâm Tể Trần mặt mo đỏ ửng, tay dừng ở giữa không trung thu về, lúng túng giải thích, nàng. Nói đùa. Cơ Đồng Âm lại là không tin. Mang theo vài phần ghen ghét cùng ủy khuất. Nói, Lâm công tử không tiếp thụ ta, nguyên lai là thích quỷ tộc nữ tử. Ai ai ai, dừng lại, tuyệt đối không phải a, ta là người đứng đắn, thật, ta vừa mới chỉ là muốn sờ trên trán nàng hoa mà thôi a. Lâm Tể Trần vội vàng giải thích, khá lắm, lại không giải thích đều muốn bị hiểu lầm thành Ninh Thái Thần. Cơ Đồng Âm lại biểu lộ quái dị, nói, ngươi chẳng lẽ không biết hạng bạc nhất tộc không thể nhất đụng chính là trên trán hoa sao? Không biết a, vì cái gì? Một đóa hoa có cái gì không thể chạm vào? Lâm Tể Trần một mặt kỳ quái. Cơ Đồng Âm cười khổ nói, uổng cho ngươi còn thu quỷ bộc. Điều này cũng không biết, hạng bạc nhất tộc rõ ràng nhất địa phương chính là Thiên Linh Hoa, các nàng hoa này cũng gọi Bỉ Ngạn Hoa, là quỷ tộc thánh địa đồ đằng cùng tiêu chí, tuyệt đối không thể lấy bị tùy ý đụng vào. Dạng này à? Vậy ta minh bạch, về sau ta không động vào chính là... Lâm Tể Trần chê cười nói. Nhưng không ngờ Tiểu Oản lại không hài lòng, đi tới kéo lại Lâm Tể Trần cánh tay, giữ dằn trừng mắt Cơ Đồng Âm, Tiểu Oản liền thích chủ nhân đụng ta nơi đó, ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Cơ Đồng Âm liếc mắt, lười nhác cùng một con quỷ so đo. Lâm Tể Trần cảm giác bầu không khí không ổn. Tranh thủ thời gian an ủi Tiểu Oản vài câu về sau, đưa nàng tạm thời thu lại. Hắn hạ quyết tâm, về sau gặp được quỷ tu, trừ phi tất yếu, quyết không thể để Tiểu Oản trở ra. Thế nhưng là Tiểu Oản vừa mới vì sao lại đột nhiên biến thành người khác đâu? Lâm Tể Trần vẫn còn có chút nghi hoặc. Vừa mới cái kia rõ ràng không phải Tiểu Oản, tự xưng bổn đại nhân, nhìn lai lịch không nhỏ, hẳn là thật sự là nữ bạc phụ thể. Ngẫm lại Lâm Tể Trần đều có chút sợ hãi. Cái này hiện tại Tiểu Oản thực lực không cao còn dễ nói, vạn nhất về sau vượt qua mình, đây không phải là đến mỗi ngày nơm nớp lo sợ sợ đâm lưng a. Đối với vấn đề này, Cơ Đồng Âm cũng là lắc đầu, nói, ta cũng không biết, quỷ tộc sự tình, ta biết được không nhiều, bất quá ta biết có một nơi có thể tra được rất nhiều quỷ tộc bí mật, có lẽ có thể giúp được ngươi quỷ bộc. Ồ, chỗ nào? Lâm Tể Trần vội hỏi. Cơ Đồng Âm cười khanh khách trả lời, Tiềm Long Hoàng Cung, Tàng Kinh Các. Lâm Tể Trần im lặng, đây không phải để cho mình đi chịu chết. Thôi đi công chúa đại nhân của ta, ta còn muốn sống thêm mấy năm. Không muốn tự sát. Cơ Đồng Âm phốc thử cười một tiếng, nói, ta không có nói lung tung, chúng ta Tiềm Long Hoàng tộc mặc dù thực lực so ra kém các ngươi Thiên Diễn Kiếm Tông. Nhưng là tại tình báo phương diện, chỉ sợ các ngươi tuyệt không phải đối thủ, phụ hoàng ta thành lập tổ chức tình báo, thu hoạch Bát Hoang Đại Lục tất cả tông môn cùng cường giả tin tức, thậm chí còn bao quát cái khác tam tộc cũng ở trong đó. Lâm Tể Trần cười khổ nói, ta tin tưởng, nhưng vấn đề là ta không có cách nào đi à. Nếu không ngươi giúp ta ra. Ta vào không được, lịch đại Tiềm Long hoàng tộc có lệnh, chỉ có hoàng tử mới có thể ra nhập Tàng Kinh Các, ta là thân nữ nhi, không có tư cách. Cơ Đồng Âm tiếc nuối nói. Làm sao nơi nào hoàng gia đều là trọng nam khinh nữ a? Lâm Tể Trần nhã rảnh. Nhưng hắn đột nhiên linh cơ khẽ động, nếu như mượn nhờ ngụy trang mặt nạ, có lẽ có thể thử một chút. Chương 738, Thủ viện Nguyên Anh cảnh người chơi sinh ra. Chương 736, Thủ viện Nguyên Anh cảnh người chơi sinh ra. Lâm Tể Trần đem biện pháp này cùng Cơ Đồng Âm trao đổi một chút, lại không nghĩ rằng đối phương nghe xong lập tức dội đến một chậu nước lạnh. Dám chắc được không thông, loại trình độ này pháp bảo căn bản chạy không khỏi cường giả điều tra, đừng nói phụ hoàng ta, chính là trong Tàng Kinh Các tùy tiện một người thủ vệ đều có thể nhìn ra mánh khóe. Lâm Tể Trần nghe vậy ngẫm lại cũng thế, chính mình cái này ngụy trang mặt nạ kỳ thật tối đa cũng chỉ có thể lừa gạt một chút Nguyên Anh cảnh trở xuống người. Càng đi về phía sau càng dễ dàng bị nhìn thấu. Nếu là đeo nó lên đi Tiềm Long Hoàng Cung, đoán chừng không cần một giây đồng hồ liền sẽ bị nhìn xuyên bắt được. Tốt à, vậy liền không có biện pháp, sau này hãy nói đi, ta tìm xem biện pháp khác. Ngược lại là có một cái biện pháp. Cơ Đồng Âm lại lần nữa cho Lâm Tể Trần một hy vọng. Biện pháp gì? Chúng ta có thể thừa dịp lúc không có người tiến vào đi. Cơ Đồng Âm cười giả dối. Lúc không có người? Lâm Tể Trần không hiểu rõ lắm. Cơ Đồng Âm gật đầu nói, đúng à, qua một đoạn thời gian nữa, là ta nhóm Tiềm Long hoàng tộc 3 năm một lần tế tổ đại điển. Đến lúc đó phụ hoàng sẽ mang theo tất cả con em hoàng thất đi tông miếu tế tự. Đến lúc đó hoàng cung người ít nhất. Hoàng cung ít người cũng vô dụng thôi, ngươi không phải nói Tàng Kinh Các cũng có đại lão nắm tay sao? Lâm Tể Trần khổ sở nói. Cơ Đồng Âm giải thích, trấn thủ Tàng Kinh Các người, là ta nhị thúc, hắn cũng là hoàng thất dòng họ, tự nhiên cũng muốn đi tế bái, đến lúc đó Tàng Kinh Các đại khái suất sẽ từ Ngụy Thanh Thanh tướng quân cùng mấy vị tướng quân khác tạm làm trấn giữ. Ngụy Thanh Thanh, chính là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt cái kia nữ tướng quân. Lâm Tể Trần nhớ lại. Ừm. Cơ Đồng Âm gật đầu. Lâm Tẩy Trần có chút ý động, nói, nàng sẽ để cho ta đi vào. Cơ Đồng Âm thần bí hề hề nói ra, ta cùng Ngụy tướng quân quan hệ phi thường tốt, thân như tỉ muội, ta nói với nàng, nàng hẳn là sẽ đồng ý. Vậy liền nhờ ngươi, về sau Đồng Âm công chúa có việc cứ mở miệng, ta Lâm mổ người tuyệt không hai lời. Lâm Tẩy Trần vỗ bộ ngực cam đoan. Cơ Đồng Âm cười một tiếng, ranh mảnh nói, vậy ta mời ngươi đương phò mã, ngươi cũng đồng ý. Ngạch. Lâm Tẩy Trần lúng túng. Cơ Đồng Âm che miệng cười trộm, nói, cùng ngươi đùa giỡn, ta là sẽ không dùng cái này đến để ngươi trả nhân tình. Ha ha, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lâm Tẩy Trần nhẹ nhàng thở ra. Cơ Đồng Âm trong mắt lóe lên một vòng thất lạc, nhưng bị nàng rất tốt che giấu. Vậy kế tiếp, chúng ta đồng hành a. Nói không chừng còn có thể tìm tới hai cái cuồng phong bảo rương. Cơ Đồng Âm mời nói, Lâm Tẩy Trần tuy có tâm đáp ứng, nhưng hắn thủ bảo thời gian còn không có kết thúc. Mình dẫn người chạy lung tung, vạn nhất đụng phải truy sát đội ngũ liền khó làm, ngược lại hố người ta. Nhất là vạn nhất đụng phải Văn Nhân Tuân, hai người đoán chừng đều phải bàn giao tại cái này bí cảnh ở trong. Nói thật cho ngươi biết đi. Đồng Âm, ta đang bị U Hồn Điện người truy sát, thực sự không tiện cùng người đồng hành, sợ là sẽ phải kéo ngươi xuống nước. Lâm Tẩy Trần thẳng thắn nói, U Hồn Điện. Bọn hắn dám can đảm có lá gan này. Là ai muốn giết ngươi? Cơ Đồng Âm đại mi cau lại. U Hồn Điện cũng là Tiềm Long Hoàng tộc địch nhân, lúc trước nàng cùng Ngụy Thanh Thanh bị đuổi giết, chính là U Hồn Điện làm. Văn Nhân Tuân. Là hắn. Cơ Đồng Âm giật mình, ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Kiểu nói này, hai người đồng hành thật đúng là rất nguy hiểm. Nhưng... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Vậy đi, việc cấp bách, chúng ta chia ra đi tìm riêng phần mình trưởng lão. Chỉ cần tìm được bọn hắn, định không có việc gì, ta nếu là tìm tới Cao Công Công, liền lập tức tới tìm ngươi. Ta tuyệt không buông tha U Hồn Điện chuột. Cơ Đồng Âm không tiếp tục kiên trì muốn cùng Lâm Tẩy Trần cùng đi, dù sao bị một cái quái vật cấp bậc nguyên anh lão quái để mắt tới, người càng ít ngược lại càng an toàn. Cơ Đồng Âm quyết định đi tìm chỗ dựa. Mà cùng với nàng cùng đi phong nguyên bí cảnh, chính là vị kia nguyên anh cảnh trớ chú sư Cao Công Công. Xem ra Cơ Hồng Nhạc vẫn là rất coi trọng chính mình cái này nữ nhi. Như thế rất tốt, vậy ta trước hết cáo từ. Lâm Tẩy Trần chắp tay một cái. Sau đó rời đi, Cơ Đồng Âm đưa mắt nhìn Lâm Tẩy Trần đi xa, tuy có không bỏ, lại cũng chỉ có thể nhìn xem hắn rời đi. Lâm Tẩy Trần cùng Cơ Đồng Âm sau khi tách ra, tiếp tục đạp vào tầm bảo kim đường chạy trốn. Mà theo thời gian trôi qua, cùng phong bí cảnh bên trong bảo rương càng ngày càng ít. Ngay tại Lâm Tẩy Trần sắp từ bỏ bắt đầu bày nát thời điểm. Rốt cục để hắn tại một chỗ bí ẩn cùng phong tinh quái sao huyệt, thấy được kim sắc bảo rương cái bóng. Lâm Tẩy Trần thoáng trấn an một chút, cuối cùng là không cần tay không mà về. Hắn lúc này xâm nhập sao huyệt, đại lượng cùng phong tinh quái xuất hiện. Lâm Tẩy Trần chỉ là triệu hồi ra hùng dạng tử cùng đại con ruồi hiệp trợ tác chiến, không còn dám tùy tiện đem tiểu quản phóng xuất. Mặc dù nơi này không có quỷ tu, nhưng vấn đề là, tiểu quản hiện tại cũng không ổn định a, vạn nhất lại đem cái kia nữ bạc triệu hoán đi ra, chuyện kia liền lớn rồi. Không thước đo tiếp chạy đều nói không chừng. Ổn thỏa lý do, Lâm Tẩy Trần vẫn là quyết định đừng tùy ý thả tiểu quản ra, chỉ ít tại hiểu rõ tình huống của nàng trước đó, tận lực ít kêu đi ra. Một người hai sủng, bắt đầu cày quái. Mặc dù thiếu đi tiểu quản tốc độ chậm một chút, nhưng tổng thể tới nói vẫn tương đối nhẹ nhõm. Tại xử lý một đống lớn tiểu đệ về sau, bốt tinh quái vương rốt cục chịu ra. Nguyên anh trung kỳ bốt. Bất quá vẫn như cũ không thể trốn qua bị Lâm Tẩy Trần tươi sống dằn vặt đến chết vận mệnh. Tinh quái bốt mặc dù tu vi rất cao, nhưng thực lực vẫn là cùng triệu lại loại này nguyên anh trung kỳ địch nhân kém không ít. Tu vi càng cao, chênh lệch sẽ càng rõ ràng. Lâm Tẩy Trần giải quyết hết tinh quái bốt về sau, liền bắt đầu quét dọn chiến trường, thu hết hồn mộ. Không nghĩ tới lúc này hệ thống đột nhiên truyền đến thông cáo âm thanh. Mới đầu hắn còn tưởng rằng lại là tài chính công bố vị trí đâu. Không nghĩ tới lại là một cái khác tin tức. Chúc mừng người chơi Trần Uyên thành công độ kiếp, đột phá nguyên anh cảnh. trở thành bát hoang vị thứ nhất nguyên anh cảnh người chơi, ban thưởng danh vọng 2.000 điểm, địa phẩm sách kỹ năng ít một bản, địa phẩm đạo tâm quả ít một mai. Nhìn theo hắn người chơi không ngừng cố gắng. Tiên đạo hưng thịnh. Chúc mừng người chơi Trần Uyên thành công độ kiếp, đột phá. Liên tiếp ba lần thông cáo nhắc nhở, để bao quát Lâm Tể Trần ở bên trong các người chơi tất cả giật mình. Không nghĩ tới rốt cục có người đột phá nguyên anh cảnh. Rất nhiều người chơi đã sớm là cụ linh hậu kỳ. Mà lại rõ ràng gom góp vật liệu, có thể đột phá. Nhưng chính là không có một người thành công, bọn hắn độ kiếp hết thảy cuối cùng đều là thất bại. Bây giờ, rốt cục có người đánh vỡ tầng này gông xiềng, đột phá nguyên anh. Cái này thật to kích thích các người chơi nhiệt tình. Trước lúc này rất nhiều người chơi đều tại phàn nàn độ kiếp xác suất thành công quá thấp, căn bản không có khả năng thành công. Nhưng bây giờ Trần Uyên thành công cũng nói cho đoàn người, độ kiếp là có thể thành công, cũng là có thể đột phá nguyên anh. Chỉ là bọn hắn khả năng phương pháp không đúng. Trần Uyên chi danh. Cũng vào lúc này truyền khắp toàn bộ server, bị vô số các người chơi hâm mộ truy phủng. Cao hứng nhất không ai qua được Vương Cảnh Hạo, hắn rất may mắn lựa chọn của mình là đúng, đem Trần Uyên thu nhập dưới trướng thật là một cái cử chỉ sáng suốt. Chẳng những để hắn công hội đi theo danh tiếng vang xa, còn có thể từ Trần Uyên kia hỏi đột phá nguyên anh đường tắt, thật sự là một công nhiều việc. So sánh một chút, giống hình xăm loại này không nghe lời bản sự còn chưa đủ mạnh tiểu đệ, với hắn mà nói đã là vô dụng rác rưởi. Chương 739, Phó Hội trưởng Trần Uyên. Chương 737, Phó Hội trưởng Trần Uyên. Trần Uyên, làm không tệ, làm rất tốt, ta là sẽ không bạc đãi ngươi. Vương Cảnh Hạo một mặt thưởng thức đi vào Trần Uyên trước mặt, mười phần thân thiết vỗ vỗ bả vai hắn. Trần Uyên cũng là có qua có lại, khiêm nhượng cười nói, đa tạ hội trưởng vung trồng, không phải công hội vì ta cung cấp nhiều ngày như vậy đạo cấp vật liệu, ta cũng không có nhanh như vậy đột phá. Dễ nói, từ hôm nay trở đi chúng ta chính là huynh đệ, đừng như vậy khách khí, dạng này, ta đang muốn đề bạt ngươi làm phó hội trưởng. Về sau lương một năm chín chữ số. Trần Uyên nghe vậy cũng là đại hỷ, một mặt cảm động, thề muốn cho Vương Cảnh Hạo ra sức trâu ngựa. Vương Cảnh Hạo nội tâm đắc ý, mình mặc dù không có hình xăm, lại có thêm một cái mạnh hơn hắn mấy lần Trần Uyên, thật sự là trời cũng giúp ta. Đúng rồi nhỏ Uyên a. Ngươi bây giờ có thể đánh được Lâm Tể Trần a? Vương Cảnh Hạo hỏi dò. Trần Uyên vừa mới đột phá Nguyên Anh, cũng là tràn đầy tự tin, nói, nếu như hắn không tới Nguyên Anh cảnh, ta cảm thấy ta rất có cơ hội. Nếu như ta học được thần thông, hắn tất không phải là đối thủ của ta. Hắn không có nói lung tung. Cảm nhận được Nguyên Anh cảnh cường đại về sau, hắn hiện tại cả người đều trở nên tự tin nhiều. Tốt. Có lời này của ngươi liền tốt, nếu như tại cái này bí cảnh bên trong đụng phải hắn, giải quyết hắn, cầm tới trên người hắn thiên phẩm bảo vật. Vương Cảnh Hạo dặn dò. Hội trưởng yên tâm, ta biết làm thế nào. Trần Uyên lập tức gật đầu. Lúc này một cái thủ hạ tới, kích động nói, hội trưởng. Chúng ta tìm tới một viên trú nhang đan. Vương Cảnh Hạo vui mừng, nói, quá tốt rồi, lấy tới, ta vừa vặn hữu dụng. Nhưng mà Trần Uyên nghe xong là trú nhang đan, lập tức giành nói, hội trưởng. Đan dược này có thể cho ta sao? Vương Cảnh Hạo sững sờ, có chút không thích, nói, nhỏ Uyên a, ta đan dược này là chuẩn bị giữ lại tặng lễ đã thông hoàng thất quan hệ. Trần Uyên lại một điểm không biết tiếng thối, kiên trì nói, hội trưởng, ta liền muốn cái này đan dược, ngươi không cho ta, ta liền không làm phó hội trưởng. Vương Cảnh Hạo sầm mặt lại, lòng có bất mãn. Nhưng cũng không tốt biểu lộ. Hơi do dự một chút, hắn vẫn là nhịn đau đem đan dược đưa cho hắn. Mặc dù đưa đan dược, nhưng hắn vẫn là phải hơi điểm một điểm tiểu tử này, để hắn hơi thu liễm một chút. Nhỏ Uyên a, ngươi đan dược này là chuẩn bị dùng để làm cái gì a? Trần Uyên cũng không ngẩng đầu lên trả lời, đưa cho ta tiểu sư tỷ, tăng lên độ thiện cảm. Vương Cảnh Hạo im lặng. Cả nửa ngày tiểu tử này chính là muốn dùng trân quý như vậy đang dược tán gái. Vẫn là NPC. Mẹ nó, tiểu tử này làm sao giống như Lâm Tể Trần có loại này ham mê. Một đống trò chơi số liệu nhân vật ảo có cái gì tốt thích. Bất quá ngẫm lại cũng được, khả năng Trần Uyên cùng cái này NPC độ thiện cảm chỉ kém Lâm Môn một cước, đề cao một điểm có lẽ có thể phát động cái gì nhiệm vụ ẩn. Nói lên cái này hắn liền nghĩ đến Ngự Thú Tông Hải trưởng lão. Lúc trước nếu là hắn đáp ứng ở rễ, không chừng sủng vật của hắn sinh ý đã phổ cập toàn bộ server, ai? Ngươi cùng cái này NPC độ thiện cảm có bao nhiêu rồi? Vương Cảnh Hạo thuận miệng hỏi. 15, chán ghét. Trần Uyên trả lời. Vương Cảnh Hạo tại chỗ im lặng, hợp lấy độ thiện cảm là số âm A. Vậy hắn đang dược này không phải đổ xuống sông xuống biển. Bất quá cho cũng đã cho rồi, hắn cũng không tốt thu hồi đi, chỉ có thể trên miệng giáo dục hắn vài câu, để hắn phải nhớ kỹ ân tình của mình, hảo hảo báo đáp chính mình. Trần Nguyên là lỗ tai trái tiếng tai phải thêm ra, tiếp nhận đang dược hắn hưng phấn không thôi. Tập trung tinh thần đều đặt ở viên này trú nhang đang bên trên. Hắn rốt cuộc tìm được có thể gia tăng NPC độ thiện cảm đồ vật. Hắn ước gì hiện tại liền đi đưa cho tiểu sư tỷ, đem tiểu sư tỷ từ Lâm Tể Trần bên người đoạt tới. Không nghĩ tới hôm nay Trần Nguyên tâm tưởng sự thành, muốn cái gì tới cái đó. Một vạn thế thành viên đi vào trước mặt hắn, nói, Trần ca, chúng ta giúp ngươi tìm tới Nam Cung Nguyệt, nàng chính ở đằng kia. Ngay tại hướng cái này đến đâu? Trần Nguyên lập tức cuồng hỉ, vung tay lên, khẳng khái nói, ban thưởng ngươi công hội cống hiến 1000 điểm. Kia vạn thế thành viên vội vàng cảm kích. Bên cạnh hắn thành viên xem xét như thế, đều nhao nhao biểu thị mình cũng hỗ trợ đi tìm. Trần Nguyên thấy thế, trực tiếp hào khí vạn trượng nói, cũng tốt, một chút điểm cống hiến đủ ai cầm, để sát vách công hội gia hỏa nhìn thấy còn tưởng rằng ta phát không dậy nổi đâu, lại đến 1000, một người 1000. Tất cả mọi người kích động vỗ tay bảo hay, hoàn toàn không có phát hiện Vương Cảnh Hạo giống như là ăn đại tiện đồng dạng biểu lộ. Trương Thường lúc này đứng ra bất mãn nói, Trần Uyên, ngươi có chút quá a, sao có thể loạn phát điểm cống hiến, có biết hay không cái này công hội cống hiến liên quan đến công hội lợi ích. Trần Uyên lại đương nhiên nói, ta không phải phó hội trưởng sao? Lại nói hội trưởng há lại nhỏ mọn như vậy người. Trương Thường tức giận đến nói không ra lời. Thầm mắng gia hỏa này e quy thật sự là thấp có thể. Còn muốn cùng hắn lý luận, nhưng không ngờ Trần Uyên đã quẳng xuống tất cả mọi người, hấp tấp bay hướng người tới phương hướng. Đối diện bay tới mấy chục đạo thân ảnh, tất cả đều là Thiên Diễn Kiếm Tông đệ tử, trong đó người dẫn đầu là một thiếu nữ, chung linh tuấn tú, tư thái thước tha, xinh đẹp động lòng người. Dưới chân dẫm lên một thanh màu xanh thẳm phi kiếm, giống như tiên tử hạ phàm. Lập tức liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người, liền ngay cả Vương Cảnh Hạo cũng có chút động tâm. Hắn đột nhiên có chút lý giải Trần Uyên vì cái gì như thế si mê nhân vật ảo. Đẹp như thế NPC, quả thật rất ít có nam nhân có thể ngăn cản. Bất quá hắn vẫn là chỉ thích chân nhân vật ảo lại xinh đẹp cũng chỉ là giả. Mà Trần Uyên thì là đầy mắt si mê. Tim đập thình thịch bay qua. Tiểu sư tỷ, ta rốt cục tại cái này bí cảnh ở trong tìm tới ngươi, cái này cũng có thể chính là trong cõi U Minh chú định. Trần Nguyên mới mở miệng chính là già chính nam. Nam Cung Nguyệt nhướng mày, nói, Trần Nguyên ta không phải nói qua cho ngươi sao, không được kêu ta tiểu sư tỷ. Trần Nguyên xấu hổ cười một tiếng, nói, thật có lỗi sư tỷ, ta nhất thời nói sai. Nam Cung Nguyệt cũng không muốn so đo. Hỏi, ngươi trông thấy Lâm sư đệ sao? Trần Nguyên tiếu dung ngưng kết ở trên mặt, mặc dù đã thành thói quen, nhưng tâm vẫn là như vậy đau nhức. Hắn ráng chống đỡ lấy tiếu dung trả lời, không nhìn thấy đâu. Nam Cung Nguyệt nghe vậy lập tức không có cùng hắn trò chuyện đi xuống hứng thú, quay đầu đối bên cạnh trưởng lão nói, Ngô trưởng lão, chúng ta phải nhanh lên một chút tìm tới tiểu sư đệ, nghe nói hắn bị u hồn điện người truy sát. Liền ngay cả rất nhiều âm hiểm tiểu nhân cũng tại ngấp nghé tiểu sư đệ trên người thiên phẩm bảo vật, chậm một chút nữa sợ là tiểu sư đệ sẽ có nguy hiểm. Bên cạnh trưởng lão cung kính gật đầu, nói đúng, Lâm cao đồ quyết không thể có việc. Trần Nguyên nghe được trong lòng lão đại phiền muộn, chẳng lẽ không ai phát hiện ta đã đột phá nguyên anh cảnh a? Chẳng lẽ không ai phát hiện ta trở nên đẹp trai sao? Còn cần đi chú ý Lâm Tể Trần. Sư tỷ. Ta vừa mới đột phá nguyên anh cảnh, không bằng chờ ta điều tức vững chắc một chút cảnh giới, ta và các ngươi cùng đi tìm đi. Trần Nguyên lúc nói trên khuôn mặt lộ ra vẻ đắc ý, hắn chính là muốn kéo dài thời gian, ước gì Lâm Tể Trần bị u hồn điện người khô rơi mới tốt. Mọi người cũng hoàn toàn chính xác kinh ngạc nhìn hắn một chút. Không nghĩ tới trong đám đệ tử, Trần Uyên là cái thứ nhất đột phá nguyên anh cảnh. Trần Uyên nhìn xem mọi người ánh mắt, trong lòng càng là dương dương tự đắc, hắn cảm giác mình đã đuổi kịp Lâm Tể Trần bước chân, thậm chí siêu việt hắn. Chương 740, Trần Uyên, Phí Dương Dương dân thuốc lá. Chương 738, Trần Uyên, Phí Dương Dương dân thuốc lá. Trần Uyên, ngươi biểu hiện rất không tệ, sau khi trở về Nam Cung Vũ trưởng lão khẳng định sẽ hảo hảo khen thưởng ngươi. Ngô trưởng lão vui mừng gật đầu, tán thưởng nói. Cái này khiến Trần Uyên càng thêm có chút đắc ý quên hình. Ngô trưởng lão quay đầu đối Nam Cung Nguyệt nói, Tiểu Nguyệt Nhi, không bằng liền chờ một lát đi, chúng đệ tử một đường bay đến, cũng tiêu hao không ít pháp lực. Nam Cung Nguyệt tuy có chút không quá tình nguyện, càng muốn nhanh đi tìm tiểu sư đệ, nhưng Ngô trưởng lão nói như vậy. Nàng cũng chỉ đành đồng ý, Trần Uyên đại hỷ, quả nhiên thực lực càng mạnh càng dễ dàng đạt được coi trọng. Vì biểu hiện tốt một chút, hắn tranh thủ thời gian chỉ huy vạn thế người chơi cho kiếm tông đệ tử đăng địa phương, đồng thời còn tìm Vương Cảnh Hạo muốn tới một đống lớn túy tiên lâu trái cây điểm tâm, chiêu đãi mọi người. Mà lại ngữ khí còn mười phần ngang ngược, phản phất ngay cả Vương Cảnh Hạo đều là hắn tiểu đệ. Xong việc sau Trần Uyên còn mệnh lệnh vạn thế người chơi đi bên cạnh cho kiếm tông các đệ tử đứng gác canh gác. Chính là muốn dùng cái này để chứng minh các mối quan hệ của mình thế lực. Đường đường vạn thế công hội, tập thể biến thành bảo tiêu, vạn thế hội trưởng, bị ép thành bộ trưởng hậu cần. Vương Cảnh Hạo là toàn bộ hành trình mặt đen lên, nếu không phải cố kỵ tiểu tử này thực lực, hắn đã sớm bảo nổi. Hội trưởng, tiểu tử này quá không coi ai ra gì. Trương Thường giận đùng đùng phàn nàn. Vương Cảnh Hạo quay đầu mắt nhìn đang bận chiêu đãi Nam Cung Nguyệt Trần Uyên, cuối cùng là nhìn xuống hỏa khí. Được rồi, chỉ cần hắn có thể vì ta sử dụng, giải quyết Lâm Tể Trần, cái này đều không phải là vấn đề. Trương Thường nghe vậy cũng chỉ đành một mặt khó chịu quay đầu đi chỗ khác. Hắn cảm giác cái này Trần Uyên còn không bằng hình xăm đâu, tối thiểu hình xăm trung thực bản phận mà lại phi thường nghe lời. Mà cái này Trần Uyên, ngoại trừ kiếm thuật thiên phú kinh người, hắn EQ đơn giản thấp đến đáng thương, hoàn toàn chỉ lo chính mình. Mà Trần Uyên bên này, vẫn còn hấp tấp vây quanh ngay tại nghỉ ngơi Nam Cung Nguyệt ân cần không thôi. Sư tỷ, ngươi khác không khác? Ta cái này có linh trà, ta cho ngươi pha một bình a. Không khác. Vậy ngươi có đói bụng không? Ta cái này có các loại bánh ngọt. Không ăn. Kìa. Trần Uyên không ngừng hỏi thăm, Nam Cung Nguyệt hiển nhiên đã không kiên nhẫn được nữa. Trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ngươi không phải nói muốn chúng ta chờ ngươi củng cố tu vi à? Ngươi còn ở lại chỗ này lề mề cái gì? Trần Uyên lập tức xấu hổ cười một tiếng, cổ co rụt lại, đàng hoàng giả vờ giả việc ngồi vào bên cạnh đi. Chờ giây lát công phu về sau, hắn sợ Nam Cung Nguyệt chờ không nổi nữa, liền biểu thị mình đã tốt. Kỳ thực hắn thừa cơ xuất ra trú nhan đan, đưa đến Nam Cung Nguyệt trước mặt. Sư tỷ, đây là ta tìm tới trú nhan đan, tặng cho ngươi. Trần Uyên nói xong lòng tràn đầy vui vẻ chờ lấy Nam Cung Nguyệt tiếp nhận lễ vật đối với mình ấn tượng thay đổi rất nhiều. Nghe diễn đàn bên trên các người chơi nói, trú nhan đan thế nhưng là trăm phát trăm trúng đồ tốt, chỉ cần đưa ra ngoài, liền nhất định sẽ gia tăng độ thiện cảm. Trần Uyên phản phất đã thấy Nam Cung Nguyệt dùng tình ý rả trích ánh mắt nhìn mình bộ dáng, kích động mặt đỏ rần. Thật không nghĩ đến chính là, Nam Cung Nguyệt chỉ là nhìn thoáng qua trên tay hắn trú nhan đan, liền trực tiếp cự tuyệt. Ta không cần, chính ngươi giữ đi. À! Trần Uyên mắt trợn tròn, nói, cái này. Sư tỷ, ngươi liền thu cất đi, đây là sư đệ ta tấm lòng thành a. Nói xong, Trần Uyên còn muốn cưỡng ép đem trú nhan đan hướng Nam Cung Nguyệt trên tay lấp đầy. Ba! Nam Cung Nguyệt lại một bàn tay phiến mở tay của hắn. Một mặt chán ghét khẽ kêu nói, Trần Uyên. Ta đã nói với ngươi vô số lần, ta không thích ngươi, cũng không có khả năng thích ngươi, nhờ ngươi về sau đừng có lại phiền ta, Ngô trưởng lão, chúng ta đi thôi, ta còn muốn đi tìm tiểu sư đệ. Nói xong, Nam Cung Nguyệt quay đầu bước đi, Ngô trưởng lão nhún nhún vai, cho Trần Uyên một cái đau lòng ánh mắt, dẫn đội rời đi. Đinh. Nam Cung Nguyệt đối ngươi độ thiện cảm, 10, trước mắt độ thiện cảm, 25. Cực độ chán ghét, Trần Uyên nhìn xem không có vật gì bàn tay, viên kia trú nhan đang rớt xuống đất. mặc dù hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng hắn lại cảm thấy đan dược này cùng lòng của mình, vỡ thành từng mảnh. Không có khả năng a. Không phải nói trú nhan đang trăm phát trăm trúng sao? Vì cái gì ta thử chẳng những không dùng còn có phản tác dụng a? Đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Trần Nguyên kinh ngạc nói, lúc này Vương Cảnh Hạo đi tới, cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi, Tiểu Nguyên a, ngươi còn trẻ, không có hưởng qua nữ nhân tư vị, trầm mê nhị thứ nguyên ta có thể lý giải, hôm nào ta giới thiệu cho ngươi cái cực phẩm mỹ nữ, giúp ngươi đưa đến nhà đi, bao ngươi quên ngươi kia cái gọi là sư tỷ. Nhân vật ảo có gì tốt, hiện thực không thỏa mãn được ngươi sao? Trần Nguyên nghe vậy lại căn bản nghe không vào, cố chấp nói, ta không cần. Ta Trần Nguyên chỉ thích sư tỷ. Sư tỷ không tiếp thụ ta lễ vật, khẳng định là trú nhan đang đẳng cấp không đủ, ta muốn tìm trân quý hơn lễ vật. Địa phẩm không được liền thiên phẩm còn không được liền thánh phẩm. Thẳng đến sư tỷ yêu ta mới thôi. Nói xong, hắn lại lộ ra si mê mà cười cho, nâng lên vừa mới bị Nam Cung Nguyệt đập tới tay, tiến đến chóp mũi hít hà. Chí ít ta cũng không phải cái gì cũng không thu hoạch, sư tỷ nàng đụng phải tay của ta. Đây chính là chúng ta tình yêu bắt đầu. Vương Cảnh Hạo nghe được trợn mắt hốc mồm, giống như là như nhìn quái vật nhìn xem hắn. Khá lắm, hắn sống như thế lớn, còn không có gặp qua so phí Dương Dương còn dữ dội liếm chó, đây thật là liếm chó bên trong máy bay chiến đấu a. Bên kia, Lâm Tể Trần cũng còn tại cuồng phong bí cảnh bên trong tìm kiếm cái thứ hai bảo rương bên trong. Hắn vừa mới tìm tới cùng phong bảo rương, mở ra sau khi bên trong đúng là một bản nguyên anh cảnh đạo tặc dùng thần thông sách kỹ năng. Thần thông cái đồ chơi này so tuyệt kỹ đều hy hữu được nhiều. Đáng tiếc hắn không dùng đến. Chỉ có thể ném vào trong giới chỉ tích lũy bụi. Không cam lòng Lâm Tể Trần, vẫn là nghĩ thử lại lần nữa vận khí, nhìn có hay không những người khác thất lạc không tìm được bảo rương. Liên tiếp bay hơn nửa ngày, đều không thu hoạch được gì. Ngược lại là lại đụng phải mấy phát truy sát tới người, bất quá mỗi lần đều hữu kinh vô hiểm thoát thân. Ngay tại Lâm Tể Trần dự định bày nát từ bỏ thời điểm, phía trước trong đêm tối sáng lên kỹ năng sáng ngời đem phụ cận bầu trời đêm đều chiếu sáng. Tự như là trong đêm tối hải đăng, Lâm Tể Trần mang theo vài phần hiếu kỳ bay đi, lại phát hiện là hai con công hội bởi vì một cái cuồng phong bảo rương mà ra tay đánh nhau. Theo cuồng phong bảo rương càng ngày càng ít, mọi người cạnh tranh cũng liền tự nhiên càng ngày càng kịch liệt. Chỉ là để Lâm Tể Trần không nghĩ tới chính là, cái này hai con đánh nhau công hội, hắn đều biết. Một cái là Thương Vạn Hà xuất lĩnh chiến thần công hội, một cái khác đội, là Lý Phong Văn dẫn đầu huyết sát. Lâm Tể Trần thấy là huyết sát thời điểm, hắn không chút do dự muốn ra tay, còn tưởng rằng mình chẳng những có thể báo thù, còn có thể thuận tay giúp chiến thần công hội một chuyện tới. Không nghĩ tới người ta căn bản không cần mình hỗ trợ, mặc dù nhân số so huyết sát ít, nhưng chiến thần công hội người. Vẫn là toàn bộ hành trình án lấy huyết sát đánh. Quả thực là đơn phương đồ sát. Lâm Tể Trần nhìn thấy cái này không khỏi gật đầu, chiến thần công hội cá nhân thực lực là thật mạnh, từng cái đều là tinh nhuệ. Huyết sát bọn này đám ô hợp, căn bản không phải người ta đối thủ. Còn ở vào người đông thế mạnh Lý Niệm Lý Phong Văn. Một lòng chỉ nghĩ đến lớn mạnh công hội thành viên số lượng, dẫn đến công hội thực lực cao thấp không đều, một đám thái kê. Chỉ những thứ này người có thể đánh được chiến thần công hội liền kỳ quái. Xem ra là không có hắn chuyện gì. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.